Cửu Kính ôm cô, dịu dàng hỏi, không muốn cô quá mệt mỏi. Không đâu, vừa nãy ăn kem xong, em cảm thấy phấn chấn tinh thần. Cô cười meo meo đáp lại. Nếu cô đã nói như vậy, Cửu Kính không buồn phiền nữa. Tên kia tên gì? Sau khi chia tay, hắn lập tức đến tìm em. Anh trực tiếp vào chủ đề chính. Cố Gia Hào, không có. Ngay cả gọi điện thoại cũng không có sao? Không có. Em cảm thấy vì sao hắn muốn cùng em bắt đầu lại lần nữa? Hắn nói hắn chưa bao giờ quên em tin sao? Ai biết anh ta bị gì, em làm gì phải tin tưởng anh ta? Sải Nghê xem thường, vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Anh ta đối với em mà nói đã là quá khứ rồi, ngay cả nhắc cũng không muốn nhắc tới. Huống hồ lúc trước nói chia tay là anh ta, hiện tại quay đầu nói còn thích em, quên không được, thật sự quá kỳ lạ. Có điều trước khi anh ta nói muốn quay lại với em, có nói em trở nên xinh đẹp. Có phải đây là động cơ của anh ta? Chẳng lẽ nói trước kia em xấu lắm sao? Cô nhíu mày. Cửu Kính bị câu nói của cô chọc cười, cúi đầu hôn cô. Đoàn Cẩn Tâm nói hắn sau khi nghe em mang thai, sắc mặt đại biến, em cảm thấy thế nào? Anh hỏi cô, thật ra em có suy đoán. Sải Nghề không giỡn nữa, nghiêm túc nói, suy đoán gì? Lúc em và anh ta kết giao, chưa từng chấp nhận yêu cầu tiến thêm bước nữa, còn thường lấy cớ trước khi kết hôn sẽ không làm chuyện đó. Hiện tại em vẫn chưa kết hôn đã mang thai, có thể vì vậy nên anh ta oán hận. Đây là giác quan thứ 6 của em. Rất có khả năng. Cửu Kính có chút đăm chiêu nói, trầm mặc trong chốc lát. Em có biết hắn ở đâu không? Anh muốn làm gì? Đưa thiệp cưới. Trên thực tế là muốn cảnh cáo tên đó tránh xa lão bà anh ra, phát uy một lần. Nếu tên đó dám làm tổn thương Sải Nghê dù một cọng lông, anh tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Câu trả lời của anh làm cho cô há hốc mồm. Đừng nói giỡn, anh muốn kích thích anh ta à? Có chút chuyện phải giải quyết riêng mới được. Cửu Kính hôn cô, gió êm sóng lặng, thiên hạ thái bình. Cho anh địa chỉ, số điện thoại, có địa chỉ làm việc cũng tốt. Cô hoài nghi nhìn anh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Yên tâm, chuyện này cứ giao cho anh xử lý. Anh mỉm cười trấn an. Vì sao nghe anh nói như vậy, em càng cảm thấy lo lắng thế? Cô nhìn anh. Em phải tin lão công mình chứ, anh hôn cô. Sải Nghề vẫn cảm thấy bất an, vòng vo một chút quyết định. Được rồi, chừng nào anh đi đưa thiệp cưới, em đi với anh. Anh sửng sốt, không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Ngày mai, sau khi tan tầm sẽ đưa, em không muốn đi học sao? Anh có thể chờ em tan học rồi chúng ta đi. Lão bà, anh không ăn hắn đâu mà lo. Nếu anh ăn anh ta không còn chút xương, không có chứng cớ không tính. Nhưng nếu anh đến đánh anh ta, bán thân bất toại, vậy thì thảm rồi. Cho nên em đi theo cùng là thỏa đáng nhất. Anh quả thực giở khóc giở cười. Anh sẽ không làm như vậy. Không có mới là lạ. Sải Nghê hướng anh làm cái mặt quỷ. Đừng cho là em không biết anh làm cái gì. Anh làm cái gì? Cửu Kính nghi lại mờ mịt hỏi. Mối tình đầu của em đó. Cô chỉ nói 6 chữ. Cửu Kính cứng người, không nghĩ cô lại biết chuyện này. Anh không cẩn thận gặp tên kia, không cẩn thận nhận ra hắn, sau đó lại nhịn không được, cười với bạn gái hắn một chút. Ai biết tên kia muốn đánh anh chứ? Quan trọng là anh không phải ngu ngốc, không ngu gì đứng yên tại chỗ cho người ta đánh, đương nhiên là còn đánh lại. Chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi, sao cô lại biết việc này? Tiệp Ngọc ở hiện trường rất vui vẻ kể cho em nghe cái chuyện này. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của anh, Sải Nghê giải thích, sau đó nhìn anh nói. Nhưng em nghĩ đây không có đơn giản đánh nhau mà, đúng hay không? Cửu Kính bất đắc dĩ nhìn cô, không nói gì. Cảm ơn anh thay em chút giận, lão công. Cô vòng tay ôm cổ anh, hôn anh, nhưng em phải biết đánh đấm không giải quyết được gì cả. Cho nên lần này, anh sẽ nói chuyện với tên họ cô đó, em yên tâm, anh cam đoan. Một khi đã như vậy, thì để em đi cùng. Cô mỉm cười. Cửu Kính hoàn toàn không có biện pháp cự tuyệt cô, đành phải gật đầu. Buổi tối hôm sau, Sải Nghê tan học, Cửu Kính lái xe theo sự chỉ dẫn, đi đến dưới lầu căn nhà trọ 3 tầng mà Cố Gia Hào ở. Anh thật sự muốn đưa thiệp cưới, Sải Nghê đến bây giờ vẫn thấy không ổn. Cửu Kính gật đầu, em có số điện thoại của hắn không? Gọi điện cho hắn, bảo hắn xuống đây. Nhìn biểu tình nghiêm túc của anh, Sải Nghê khẽ thở dài một hơi, đành phải lấy điện thoại trong túi, bấm một dãy số, chờ bên kia bắt máy. Điện thoại vang vài tiếng thì Cố Gia Hào trả lời, cô đơn giản nói đang ở dưới lầu nhà anh ta, có đồ muốn đưa, bảo anh ta xuống. Anh ta không nói hai lời, lập tức chạy xuống.

Không biết nên nói cái gì, cô muốn đẩy anh một cái, tay vừa giơ lên bị anh nắm lại, miệng anh nhếch lên, ôn nhu lại thâm sâu tình nhìn cô. Anh yêu em sai nghe, tim đập vì lời này của anh mà đập càng nhanh. Tuy rằng không phải lần đầu tiên anh nói anh yêu em, nhưng mỗi lần đều khiến cô tâm động. Cảm ơn anh đã yêu em, cô nói, kiềm lòng không được hôn anh. Em cũng yêu anh, một cái hôn nhẹ sao có thể biểu hiện hết tình yêu của hai người. Cửu Kính duỗi tay, ôm lấy đầu cô, hôn sâu, mãi đến khi cả hai thở hồng hộc. Chúng ta về nhà, anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói, hai mắt ngập tràn dục vọng. Sau khi về nhà, anh muốn làm chuyện gì cũng biết. Cô run rẩy, lại tràn ngập chờ mong, gật gật đầu nói, chúng ta về nhà. Kết hôn thật sự mệt chết đi, nhưng là công thần. Sảnh nghề là một cô dâu thích ý, chỉ cần ngồi trang điểm, ngồi xuống ăn là tốt rồi, không cần lên sân khấu nói này nọ, cũng không cần đi kính rượu, lại càng không đi tiễn khách. Đương nhiên cô có thể được như vậy, cũng phải cảm ơn cha mẹ thương cô. Cha mẹ chồng sủng cô, bọn họ sợ cô mệt, hơn nữa còn nghe nói cô từng té xỉu nên rất cẩn thận. Nhưng mà có một tốt thì có hai cái không tốt. Bởi vì các trưởng bối lo lắng cho nên cô bị cấm túc trong nhà ước chừng một tháng. Không chỉ có bị dưỡng mập mạp, còn thiếu chút nữa là buồn chết. Mai đến khi bác sĩ sản khoa chắc chắn thân thể cô rất tốt. Hơn nữa phụ nữ mang thai phải vận động thích hợp, ngồi yên không tốt, lúc này mới giải trừ cấm túc cho cô. Bởi vì chuyện ở cữ, cô không thể không buông tha cơ hội thi kế toán viên cao cấp. Cô cũng không cảm thấy thất vọng hoặc khổ sở gì, vì gần đây cô không chuẩn bị gì hết. Thứ hai, cơ hội rất hiếm có, là còn rất nhiều thời gian. Thứ ba, việc cô yêu nhất bây giờ không phải công việc kế toán, mà là đứa nhỏ trong bụng, cùng với lão công đau công, sủng cô lên trời, Cửu Kính. Đứa nhỏ được đoán là nam, anh còn thành thật nói với cô là mình thích con gái. Nhưng không sao, anh nói anh rất thích quá trình cùng cô tạo ra đứa nhỏ, cho nên bọn họ lại cố gắng sinh một đứa con gái là tốt rồi. Phản ứng của cô là giơ nắm đấm đánh anh, bởi vì anh lại ở trước mặt cha mẹ chồng nói vậy, hại cô vừa thẹn lại quẫn. Ngược lại với thất vọng của anh, các trưởng bối lại vui vẻ vô cùng. Cha mẹ chồng là vì Cửu gia có người kế thừa hương khói mà vui vẻ, ba mẹ vui vẻ vì cô không cần lo về áp lực khi không sinh con. Nói chung sau khi kết hôn, cô là người vợ hạnh phúc nhất, cũng là con dâu hạnh phúc. Lại phụ nữ có thai hạnh phúc, tất cả đều hạnh phúc. Đúng rồi, cô Gia Hào từ sau khi bọn họ đưa thiệp cưới cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô. Bởi vậy có thể thấy được lúc trước cô và Cần Tâm lo lắng quả nhiên là ở lấy tâm tiểu nhân, đo lòng quân tử mà. Nàng không biết là quân tử kia bị người nào đó đe dọa, bị dọa đến tè ra quần, mới từ tiểu nhân biến thành quân tử. 20 tháng 7, thời tiết thật nóng, Sải Nghề hạ sinh trưởng tôn Cửu gia nặng 3 kg, bộ dạng trắng trẻo, đẹp trai, hơn nữa thân thể khỏe mạnh. Lại nói thằng nhóc này có hai cô gái đang chờ gả cho, một là con gái Nhạc San và con thứ hai còn chưa sinh ra nằm trong bụng Tiệp. Tháng 7 trời nóng, may mà có gió lạnh thổi qua, nếu không trong 40 ngày cô ở cữ cũng không chịu nổi. Người mới làm mẹ như cô thật quá khó khăn, bởi vì con rất đáng yêu, mọi người cướp chiều cố, làm cho cô ở cữ 40 ngày. Chỉ có lúc cho con uống sữa mới ôm được con thôi, còn lại thời gian đều làm lạnh mẫu. 40 ngày, đến nước tiểu của con, cô dọn còn chưa đến 3 lần. Mỗi ngày ăn no, ngủ rồi ăn no, đều nhanh biến thành trư. Đầu tháng 9, bất chi bất giác mẹ chồng ở Đài Loan 2 tháng rồi về Mỹ. Cuộc sống của Sài Nghề bắt đầu từ thiên đường, ngã xuống địa ngục, thiếu chút nữa bị con trai chỉnh chết. May mà có Nhạc San và Tiềm Ngọc đã làm mẹ đến hỗ trợ, cô mới thoải mái một chút. Có điều ngay cả như vậy, chỉ một tháng, cân nặng khi còn ở cữ lập tức sụt xuống 7 cân, khôi phục lại dáng người yểu điệu trước khi mang thai, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Len keng, chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa Sài Nghề nhảy dựng, vội vàng nhảy xuống giường, chạy đến cửa, còn hô đến đây để tránh chuông cửa tiếp tục vang, đánh thức con trai thật vất vả vừa mới ngủ. Thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, muốn xác định người tới rồi mới mở cửa, kết quả lại bị người ngoài cửa dọa cho nhảy dựng lên. Cô vội mở cửa, đón tiếp mẹ chồng vừa mới trở lại Mỹ một tháng. Mẹ, mẹ về nước khi nào, sao không báo cho tụi con biết? Làm sao mẹ từ sân bay về đây? Mau vào, sao lại không thấy hành lý nhỉ? Mẹ, hành lý đâu? Hành lý để ba con và Kính Nhi mang lên. Tiểu Cương đâu, đang ngủ sao? Một tháng không gặp Tôn Tử, Cửu Mẫu khẩn cấp chạy đến phòng xem, phút chốc không thấy người đâu. Ba, chẳng lẽ cha chồng cũng trở lại? Sài Nghê sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc. Cửu Kính sao lại không nói chuyện cha mẹ chồng tới đây? Cô quay đầu nhìn vào phòng khách còn chưa dọn dẹp, đáng giận. Tiểu Nghê, sao con còn đứng ở đây, nhanh thay quần áo đi. Sau khi thấy Tôn Tử ăn no ngủ say, Cửu Mẫu từ trong phòng đi ra, thấy con dâu vẫn còn ngây ngốc ở phòng khách. Thay quần áo, Sải Nghề ngốc lăng, biểu tình trên mặt mờ mịt khó hiểu. Đúng vậy, không phải sẽ xuất phát sao? Cửu Mẫu mỉm cười nói. Xuất phát đi đâu? Cô có chút khó hiểu. Không phải muốn đi Canada à? Mẹ chồng nói. Canada? Cô càng lúc càng không hiểu. Chẳng lẽ Kính Nhi còn chưa nói với con, nó muốn dẫn con đi? Canada hưởng tuần trăng mật, hiện tại đi Canada là tốt nhất. Con không cần lo Tiểu Cương, mẹ và ba sẽ giúp con chăm sóc nó. Nhanh đi thay quần áo đi. Mẹ chồng bừng tỉnh, đại ngộ, cười nói. Sải Nghề bị tin tức này dọa ngây người, cô thế nhưng không biết anh gạt cô, an bài tất cả. Nếu anh muốn cho cô một kinh hỉ, anh đã thành công. Nàng thật sự vừa kinh vừa vui, còn tràn ngập cảm động. Cửa nhà mở ra, Cửu phụ từ ngoài đi vào, phía sau là Cửu Kính hỗ trợ xách hành lý. Sải Nghề lễ phép, muốn chào hỏi cha chồng, nhưng cổ họng như có gì đó chặn lại, không phát ra tiếng. Mẹ chồng lập tức cứu cô, không nói hai lời kéo cha chồng vào phòng, nhìn kim tôn của bọn họ. Phòng khách nhất thời chỉ còn lại hai vợ chồng. Mẹ đã nói với em, Cửu Kính mỉm cười nhìn cô, ôn nhu hỏi nói. Thấy mắt cô ứa lệ, vẻ mặt cảm động, anh liền đoán được. Em chưa chuẩn bị hành lý. Cô nhìn anh, ách vừa nói. Anh đã chuẩn bị hết. Anh mỉm cười, đồ cần mang như quần áo, đồ dùng, hộ chiếu, vé máy bay, tất cả đều chuẩn bị tốt. Em chỉ cần theo anh đến sân bay, ngồi trên máy bay là đến nơi. Em không thấy anh chuẩn bị hành lý, giọng cô khàn khàn. Anh thừa dịp em ngủ mà chuẩn bị. Vì sao? Bởi vì muốn cho em kinh hỉ. Vì sao? Bởi vì anh yêu em. Vì sao? Bởi vì em là món quà ông trời ban cho anh, là người anh yêu kiếp này. Vì để cho em hạnh phúc, khoái hoạt, anh sẽ yêu em cả đời, đau em, sủng em, muốn cùng nhau sánh cùng thiên địa. Sải Nghề kìm lòng không được, nhào vào lòng anh, nhón chân ôm cổ anh. Em yêu anh, cô nói, sau đó thâm tình hôn anh. Tình yêu của cô cả cuộc đời này vĩnh không thay đổi. Cửu Mẫu nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, lưu chút không gian riêng tư cho con cùng con dâu. Cái này gọi là phi lễ chớ nhìn, nhưng là thật đúng là hảo lãng mạn, hảo cảm động nha. Lão công, ông yêu tôi chứ? Đây là hiệu ứng con bướm, khiến người ta cũng muốn hỏi một câu như thế. Bà quay đầu nhìn về phía bạn già, mở miệng hỏi. Cửu phụ sửng sốt, liếc mắt không nhìn. Đều lão phu lão thê, nói cái này làm chi? Lão công, ông yêu tôi chứ? Bà quấy nhiễu bạn già, hỏi lại lần nữa. Chỉ thấy bạn già mặt không biết khi nào hồng thành một mảnh, đầu quẹo trái quẹo phải, vẫn không tránh được ánh mắt như đạn đạo truy tung. Rốt cục xấu hổ quẫn quách nói, yêu, thật sự là siêu cấp đáng yêu. Cửu Mẫu cúi đầu che miệng cười trộm, cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Nhân sinh không phải mọi chuyện đều có thể hài lòng như ý, nhưng chỉ cần có yêu thì còn có hạnh phúc cùng tương lai. Oa oa oa, a, tương lai đang khóc. A, cháu ngoan đừng khóc nha, bà nội ôm nha, ngoan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net